Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 437 lúc hoàng hôn, tầm cung của hoàng tử, phòng làm việc sau 2 tiếng gõ cửa bình thường, Lâm Viên mới đẩy cửa bước vào, điện hạ, thuộc hạ vừa nhận được tin tức Hoắc Kiến Phong đã vào cung. Hồng Mẫn đang ngồi tựa vào trên ghế đột nhiên lộ ra vẻ phòng bị. Anh ta đến đây làm gì? Lâm Viên tiến lên 2 bước thấp giọng nói. Anh ta đi gặp hoàng thượng nói nâng cấp hệ thống phòng ngư còn muốn truyền dạy kỹ thuật. Hoàng thượng gọi nhị hoàng tử đến, để cho Hoắc Kiến Phong giao cho han tất cả. Người chắc chứ, khuôn mặt Hồng Mẫn co rút lại, trong mắt anh nhanh chóng xuất hiện một cơn ôn lạnh. Lâm Viên gật đầu, vâng, bệ hạ còn mời Hoắc Kiến Phong đi ăn tối, nhị hoàng tử sẽ đi cùng. Hồng Mẫn nheo mắt, bổ là muốn trải đường thay câu lão nhị ư, Lâm Viên suy nghĩ một chút, nói thêm. Đúng, nhưng có lẽ không phải, Hoắc Kiến Phong đó trông già hơn mấy chục tuổi, nhìn còn già hơn bệ hạ bây giờ. Nghe nói đã bản thân không còn sống được bao lâu nữa, cho nên anh ta chi đến để nâng cấp hệ thống và giải thích các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên anh ta cũng nói rằng anh ta mong rằng bệ hạ có thể giao hệ thống cho người thừa kế, để sau tránh việc đổi tới đổi lui. Khi Lâm Viên nói điều này, giọng nói vô thức chìm xuống. Hồng Mẫn, đập tập tài liệu trên tay xuống bàn, bất chợt bật dậy. Sau đó bố gọi lão nhị đến. Lâm Viên cúi đầu, vâng, Hồng Mẫn chống tay lên bàn thờ gấp vẫn vơ lấy đống giấy tờ trên bàn rồi tức giận đập nát đồ trang trí trên bàn. Lão già sống dai này, thật bất công nhỏ nhen, xưa nay trong mắt lão chỉ có lão Lão Tam. Tên Lão Tam ngu xuẩn đỏ đã bị ta giết chết, hiện tại lại công khai đối xử tốt với đứa lão nhi, chẳng lẽ lại muốn ép ta làm chuyện đó với lão nhị sao? Dù đã có câu trả lời trong đầu nhưng Lâm Viên không khôi nắm chặt tay khi nghe Hồng Mẫn nói một cách trở trên. Đây là anh cả của anh, là anh cả của những người thân ruột thịt của anh, là người anh cả mà từ nhỏ anh đã luôn kính trọng và yêu thương. Từng chữ từng câu đều chứa đựng sự ghen ghét và khinh thường của nhà vua đối với gia đình mình, trong mắt anh ta quyền lực thực sự quan trọng như vậy sao? Lâm Viên cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, bàn tay nắm chặt trắng bệch. Lâm Viên, Hồng Mẫn hét mấy lần mà không nghe thấy phản ứng của anh ta, không khỏi ngước mắt lên nhìn, không khỏi tăng giọng điệu. Lâm Viên, người đang làm gì vậy? Hà, Lâm Viên hoàn hồn, vội vàng cúi đầu. Bệ hạ, lệnh của ngài là gì? Hồng Mẫn cau mày, gạt đồng tài liệu ngổn ngang trên sàn đi, đứng trước mặt Lâm Viên, hất cảm lên. Người dạo này sao vậy? Từ khi người trở về luôn luôn lo đanh. Lâm Viên cung kính hạ xuống mi mắt khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Thuộc hạ bây giờ là kẻ vô dụng, chỉ cần nghĩ đến không còn có thể dùng đao để giúp đỡ người, thuộc họ cảm thấy xấu hổ vì sự ưu ái của điện hạ, trong lòng cảm thấy lo lắng, hoảng sợ. Xin điện hạ thứ lỗi. Không đợi Hồng Mẫn nói, hắn đã lúi lại 2 bước cung kính nghiêng người xin lệnh. Bệ hạ, nếu cần thiết thuộc hạ bây giờ tìm cách tổng khứ nhị hoàng tử, cho dù lấy mạng thuộc hạ cũng không do dự. Tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai trở thành vật cản của bệ hạ. Hồng Mẫn nhướng mày, đỡ hắn ta lên. Ta hiểu ý của người, nhưng không vội, lão nhị thiếu quyết đoán, chắc chắn sẽ không chịu được nghịch cảnh. Những gì tôi nói vừa rồi đều là lời tức giận, lão Tam vừa mới qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa đưa tang, mà đứa con thứ hai đã mất thì ánh mắt của mọi người chắc chắn sẽ tập trung vào ta, điều này không tốt cho ta. Đôi lông mày của Lâm Viên cau lại một cách khó nhận thấy, anh ấy đã suy nghĩ thấu đáo. Quả nhiên không chi thủ đoạn độc ác mà còn đa mưu túc chi. Lâm Viên nén hận trong lòng, cung kính nói. Vậy thưa bệ hạ kế hoạch nào sẽ tốt hơn? Hồng Mẫn khoanh tay nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt. Trước tiên phải xem tình hình rối bàn tiếp, bây giờ trong cung đều là người của ta, bọn họ cũng không thể gây sóng gió gì. Lâm Viên hai mắt chìm xuống, có phải là có thể thuận tiện thăm dò người ở trong cung để sắp xếp không? Nghĩ đến đây, Lâm Viên định nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhịp nhàng. Điện hạ, đại thần Hoắc Kiến Phong đến đây thăm. Lâm Viên ngước mắt lên và nhìn Hồng Mẫn, khóe lông mày của Hồng Mẫn lập tức nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Ta đã biết anh ta sẽ đến, anh ta quay đầu nhìn thoáng qua đồng hỗn độn trên sàn, ôn tốn dặn dò. Mời ngài ngồi ở sảnh chính, ta sẽ tới ngay. Sảnh chính, đèn chùm pha lê mặt dây chuyền chiếu sáng lộng lẫy cả hội trường. Hồng Mẫn ngồi trên ghế chỉnh của sofa, Lâm Viên thăm dò, đứng ở phía sau về mặt nghiêm túc. Hoắc Kiến Phong chống gậy ngồi vào ghế sofa bên cạnh, sau khi người giúp việc bày hoa, trà trái cây và bánh ngọt mang đặc trưng của đất nước Thanh Bạch, màn chào hỏi giữa Hoắc Kiến Phong và Hồng Mẫn chính thức kết thúc. Bệ hạ, nghe nói có mấy người bằng hữu của tôi được ngài che chở ở đây, Hoắc mỗ rất cảm kích. Hoắc Kiến Phong chống nạng đứng lên, chân thành vuốt ve thân thể cho Hồng Mẫn. Tôi hiện tại gần đất xa trời, thân mình còn lo chưa xong. May mà có sự giúp đỡ của hoàng tử, nếu không, rơi vào tay tam hoàng tử người ghen tôi, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hồng Mẫn nhấp một ngụm trà và mỉm cười lịch sự. Đại sư Kiến Phong khách sáo, tôi chỉ cố gắng làm tốt vai trò một người chủ nhà thôi. Hơn nữa anh ba của tôi luôn là một người tốt bụng. Đại sư Kiến Phong có phải là có hiểu lầm gì không? Hoắc Kiến Phong bình tĩnh ngồi xuống, chế nhạo, anh ta quả thực là người tốt bụng, nhất là đối với vợ con của người khác. Nếu tôi không đoán sai, chính anh ta là người đã hạ độc khiến tôi thành ra thế này. Cũng may là già rồi, ông trời có mắt và bây giờ Tiêu Nhi và Vẫn Thiên đã trở về quốc gia Z một cách an toàn, trở về bên vòng tay của tôi. Các bạn của tôi có lẽ cũng là có sự bảo vệ của Điện Hạ vội có thể tránh được tàn hại. Có vẻ như anh ta vẫn không biết rằng Minh đã bí mật thay đổi chất độc. Hồng Mẫn thắm vui mừng nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác, anh ta cười và ngập ngừng nói. Đại sư Kiến Phong thực sự nghĩ vậy sao? Làm sao tôi lại nghe được những tin đón bên ngoài rằng tôi đã vạch trần thân phận của vợ anh và làm một số mảnh khỏe trên máy bay dẫn đến tai nạn? Hoắc Kiến Phong cười đắc ý. Điện hạ, ngài đã tiết lộ thân phận vợ con của tôi, nhưng họ giấu giếm thân phận là sự thật. Ngài là hoàng tử của nước Thanh Bạch có trách nhiệm bảo vệ quốc gia của Minh khỏi bị tổn hại. Về phần này, tôi nên cảm ơn ngài. Nếu không phải như vậy, làm sao họ có thể rời khỏi nước Thanh Bạch? Về phần tai nạn máy bay, tôi thật sự không biết cũng không rõ. Hoắc Kiến Phong ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt nói. Điện hạ chi bằng ngài đích thân giải thích với tôi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là khuôn mặt anh ấy đang nhăn lại và hơi thở gấp gáp, nhưng Hồng Mẫn lại cảm thấy một cảm giác áp lực mạnh mẽ khi nhìn theo ánh mắt anh ấy trong tiềm thức. Anh ta chọn cách né tránh, mỉm cười nói. Đại sư Kiến Phong nghĩ, nếu tôi thực sự ra tay, liệu tôi có còn sống được không? Và sau khi sự việc xảy ra, tôi lập tức cử một lượng lớn người đến tham gia tìm kiếm cứu nạn. Để tránh một bi kịch khác, tôi cố ý bảo vệ những người bạn của Đại sư Kiến Phong, mục đích là để cho Đại sư Kiến Phong thấy sự chân thành của tôi. Tôi đã không làm những điều đó, nên tôi không sơ đối mặt. Về mặt bình tĩnh, giọng điệu bình tĩnh, anh ta thực sự là diễn viên giỏi. Chẳng trách mấy năm nay hắn đều ngủ yên trong cung, không ai nghĩ hắn lại làm ra chuyện đau lòng như vậy. Cách chương.